Căn nhà này vẫn vô cùng gọn gàng, nhưng từ sau khi ở nhà Tiểu Dĩnh trở về, nó mới thành ra như vậy. Chủ nhân của nó trong cơn tức giận đã đập phá tất cả mọi thứ từ ngoài sân vào tới trong nhà. Bởi vì tâm trạng quá chán nản nên mới chưa kêu người đến dọn dẹp. Tiểu Dĩnh sau khi dọn xong hết tất cả thì lái xe đi. Âu Phàm đứng nhìn cô rời đi qua ô cửa sổ. Lòng anh lúc này thắt lại đau đớn. Dù rất muốn giữ cô lại, rất muốn ôm lấy cô, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép. Hơn nữa bây giờ cô đã là vợ của người đàn ông khác, là mẹ của một đứa trẻ đáng yêu. Anh làm sao có thể? Âu Phàm mở cửa phòng rồi đi xuống dưới. Anh khá ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đều đã gọn gàng ngăn nắp. Cô là đang thương hại anh sao? Cô đang nghĩ là anh đến khả năng dọn dẹp cũng không có sao? Cho dù có nghĩ thế nào, anh cũng không thể cho mình một lý do để hiểu tại sao Tiểu Dĩnh lại làm những chuyện này. Âu Phàm uống một cốc nước rồi đi lên phòng. Anh nằm dài ra giường đến cửa phòng cũng chẳng thèm khóa. Suốt 8 năm qua, anh đã làm việc chăm chỉ đến mức cả một ngày dành riêng cho bản thân cũng không có. Cũng chưa từng được ngủ đủ 8 tiếng. Rốt cuộc là vì ai? Vì ai mà cuộc sống của anh trở nên thảm hại như thế? Tiểu Dĩnh sau khi ghé siêu thị mua một ít đồ thì liền quay trở lại nhà của Âu Phàm. Lúc cô rời đi, đã cố tình không khóa cửa lại. Nếu như Âu Phàm không bị bệnh thì cô cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng đằng này, nhìn anh lại quá xanh xao. Có lẽ từ sáng đến giờ đã không ăn uống gì. Cô lái xe vào bên trong nhà. Âu Phàm lúc này đã ngủ, thế nên không biết là cô đã quay lại. Tiểu Dĩnh bắt tay vào công việc nấu nướng. Cô cho gạo vào nồi ninh trước, rồi sắp xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh. Tiện tay, làm luôn một ly cam vắt. Xong xuôi, cô sơ chế thịt gà. Cô muốn tự tay mình nấu ăn cho Âu Phàm. Giờ đây, mọi buồn giận đã không còn tồn tại. Cô có cảm giác tình yêu mà cô dành cho anh, dù đã bị cô đè nén suốt 8 năm qua, giờ đây đang bùng lên một cách mãnh liệt. Nửa tiếng sau thì mọi thứ hoàn thành. Cô dọn ra bàn rồi định gọi Âu Phàm xuống. Nhưng khi thấy cửa phòng của anh đang mở, nên cô quyết định đem lên cho anh. Cô nhẹ nhàng để khay cháo xuống bàn. Âu Phàm lúc này đang say giấc. Anh kể cả lúc ngủ cũng mệt mỏi đến thế này sao? Tiểu Dĩnh lấy gối kê ngay ngắn lại để cho anh có thể ngủ ngon hơn một chút. Nhưng hành động này của cô lại vô tình làm anh tỉnh giấc. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, áp chặt lên ngực của mình. Cô có thể nghe thấy từng nhịp đập trái tim của anh. Đã lâu quá rồi không được gần anh đến như vậy. Từng mạch máu trong cô cũng như cuộn trào. Mọi giác quan trong cơ thể cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Đôi má bỗng nhiên ửng hồng. Em còn chưa đi sao? Âu Phàm nhìn Tiểu Dĩnh bằng đôi mắt đầy mị hoặc. Là em muốn ở cạnh tôi sao? Cơ thể của anh lúc này cũng phản ứng chẳng khác gì Tiểu Dĩnh. Hơi thở của cả hai người cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. Anh vòng tay qua lưng cô, dứt khoát kéo cô xuống rồi ôm chặt vào lòng. Hành động này của anh quá nhanh khiến cho Tiểu Dĩnh không kịp phản ứng. Cô lúc này đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Im lặng một chút có được không? Tôi thực sự rất nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. Tiểu Dĩnh im lặng nằm thật im, bởi vì cô cũng nhớ anh, cũng nhớ anh đến phát điên. Âu Phàm biết mình làm như thế này là sai, là có lỗi, nhưng anh lại không có cách nào ngăn cản được hành động của mình. Anh đặt Tiểu Dĩnh nằm gối đầu lên tay anh, rồi xoay cô nằm đối diện với mình. Em có còn yêu tôi không? Tiểu Dĩnh như bị hơi thở của anh thôi miên đến mê loạn, lập tức gật đầu. Anh kéo cô lại gần mình hơn, đến khi cái trán nhỏ xinh của cô chạm vào bờ môi đang khao khát yêu thương của anh. Đến khi đôi mắt của cô chìm vào trong đôi mắt đầy dụ hoặc của anh. Đến khi cô hoàn toàn trở nên vô dụng, đến một chút phản kháng cũng không còn. Đôi môi của anh từ từ chạm vào môi cô, chậm rãi giả soát, chậm rãi mơn trớn. Lúc đầu là nhẹ nhàng, là u yếm, càng về sau càng ngông cuồng. Tiểu Dĩnh nhất thời không thở được, cô bắt đầu có chút phản kháng. Hai tay của cô bị Âu Phàm giữ chặt, anh đã ở trên người của cô từ lúc nào? Cô bắt đầu có cảm giác mình bị anh lừa. Anh thực sự đang bị ốm sao? Tiểu Dĩnh bắt đầu không ngoan ngoãn. Cô tránh nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt của anh. Âu Phàm nhìn cô bằng đôi mắt hơi đục, giọng nói cũng theo đó mà khản đi. Nếu em còn không ngoan ngoãn, tôi lập tức ăn sạch em đấy. Ăn, ăn cái gì? Tiểu Dĩnh sau khi có câu trả lời thì hai má trở nên đỏ bừng. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó. Mặc dù cảm thấy vô cùng luyến tiếc, nhưng Âu Phàm đành phải rời khỏi đôi môi đầy mê hoặc của cô. Tôi đói rồi. Tiểu Dĩnh vội vàng ngồi dậy, đến cả cúc áo cũng quên không cài. Cô đưa bát cháo cho Âu Phàm. Vì vô ý nên để cho anh nhìn thấy cặp đào tiên thoát ẩn thoát hiện, thật khiến cho người ta muốn trào máu mũi. Âu Phàm cố gắng di chuyển ánh nhìn đi chỗ khác, cố gắng thay đổi suy nghĩ. Sao em không đi? Tôi thấy lo lắng cho anh. Lại là cảm giác đau lòng. Nếu như 8 năm trước em có cảm giác này, thì có lẽ tôi đã chẳng đau đớn đến như thế. Tiểu Dĩnh cảm thấy ấm ức, cảm thấy giận dữ. Cô hít một hơi thật sâu rồi trách mắng anh. Vậy tại sao anh lại mời em đi dự đám cưới của Lục Tiểu Mạn và anh? Tại sao khi em nói với anh là em có thai, anh lại nhẫn tâm từ chối không thèm nhận? Có thai? Âu Phàm như không tin vào những điều mà mình vừa được nghe. Anh bỏ bát cháo xuống rồi nắm chặt lấy tay của Tiểu Dĩnh, ép cô phải nhìn vào mắt của mình. Cứ như thể sợ cô nhìn đi nơi khác sẽ là đang nói dối anh vậy. Tiểu Dĩnh, em mới nói gì thế? Nói lại lần nữa xem. Ánh mắt đỏ ngầu của anh khiến cho cô cảm thấy sợ, rất sợ. Cô quay đi né tránh. Em mau nói đi. Lúc đấy em đã có thai. Thế đứa bé đâu? Con của anh đâu? Em đã đưa con của anh đi đâu rồi? Bây giờ Âu Phàm đang vô cùng hoảng loạn. Anh lại một lần nữa ép cô phải nhìn vào mắt của anh, phải trả lời câu hỏi của anh. Tiểu Dĩnh bị anh làm cho đau nhói, cô ấm ức òa khóc. Anh xin lỗi, xin lỗi. Âu Phàm kéo Tiểu Dĩnh vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô. Anh ước lúc này cũng có thể giống như cô mà òa khóc. Anh có con với Tiểu Dĩnh. Trong tiếng nức nghẹn đến đắng lòng, Tiểu Dĩnh đem tất cả những chuyện xảy ra kể cho Âu Phàm nghe. Cô nói đến đâu, bàn tay anh nắm chặt đến đấy. Anh lấy điện thoại rồi đưa tin nhắn mà trước đây chị Lâm đã dùng số điện thoại của cô gửi cho anh rồi đưa cho cô xem. Anh nói, đây là lý do mà anh đã ngưng tìm kiếm. Anh thực sự quá ngu ngốc rồi. Từng câu từng chữ trong cái điện thoại nhỏ bé ấy khiến cho sự thất vọng trong lòng cô trở nên lớn hơn bao giờ hết. Tại sao có thể? Những lời dặn dò, những sự giúp đỡ của chị Lâm chỉ là đóng kịch thôi sao? Ngay từ đầu đã muốn lừa dối cô, ngay từ đầu đã không muốn cô được hạnh phúc. Đừng khóc nữa Tiểu Dĩnh, em đừng khóc. Cô cứ thế ở trong lòng của anh, cứ thế khóc đến mức một khoảng lớn áo sơ mi cũng vì cô mà ướt sũng. Âu Phàm vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Tiểu Dĩnh. Cô trong lòng anh thì thầm, thực ra em chưa từng kết hôn. Ngày ấy em rời đi chỉ vì em nghĩ là anh không thương em. Anh chỉ thương Lục Tiểu Mạn thôi. Câu nói của Tiểu Dĩnh khiến cho Âu Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh là lỗi của anh cả. Đã không một lần dứt khoát bảo vệ cô, đã không một lần nói yêu thương cô. Vòng tay của Âu Phàm lại siết chặt hơn một chút. Anh sợ, sợ nếu không ôm chặt cô sẽ lại biến mất như 8 năm về trước. Tiểu Bảo chính là con trai của chúng ta. Âu Phàm mặc dù đã đoán ra được, nhưng cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc hạnh phúc trong lòng. Anh có con rồi, anh thực sự có con rồi. Âu Phàm bế Tiểu Dĩnh trên tay rồi xoay cô mấy vòng đến hoa mắt chóng mặt. Bỏ em xuống đi, em chóng mặt quá. Âu Phàm đặt Tiểu Dĩnh nằm xuống giường. Anh cũng hơi chóng mặt nên loạng choạng ngã xuống người của cô. Hai ánh mắt lại chạm vào nhau, hai trái tim cũng vì thế mà lỡ một nhịp. Tiểu Dĩnh, anh yêu em. Đó là câu nói yêu thương mà lần đầu tiên anh nói với Tiểu Dĩnh. Sai lầm lớn nhất của anh chính là đã không sớm nói với cô điều này. Cuộc sống của mỗi người đều vô cùng ngắn ngủi. Chỉ cần chớp mắt một cái, có khi đã đi hết thanh xuân tuổi trẻ. Nếu có cơ hội, đừng ngại trao yêu thương. Bởi vì sóng gió, biến cố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tiểu Dĩnh cảm động rơi nước mắt. Cô ở trong vòng tay của anh mà hưởng thụ cảm giác ấm áp ngọt ngào. Hàn Vũ ở trong xe nhìn về phía ngôi biệt thự của Âu Phàm. Anh đang cố gắng để không cho trái tim của mình vỡ vụn, cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Người con gái mà anh yêu đã ở trong đó rất lâu rồi. Tất cả cũng chỉ mình anh đơn phương trong mối quan hệ này. Bản thân cô cũng chưa từng buông lời hứa hẹn, cho dù là vài câu bông đùa. Anh đâu có tư cách gì để trách cô, cũng đâu thể nói là do cô phản bội. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chỉ bằng cứ chấp nhận để cả ba không phải cùng chung một nỗi bất hạnh. Hàn Vũ lái xe rời đi. Anh lúc này có một chút không được bình tĩnh, tốc độ lái xe cũng nhanh hơn bình thường. Đi đến đoạn đường có một ngã rẽ, anh mới giật mình nhận thấy chỉ cách đầu xe của anh mấy mét là một người con gái. Cô gái ấy đứng bất động, hốt hoảng nhìn anh. Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường do thắng gấp tạo thành một loại âm thanh vô cùng chói tai. Hàn Vũ vội vã xuống xe, anh thực sự đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô gái đó nằm sóng xoài ngay trước đầu xe của anh. Anh vội vã đỡ cô gái ấy dậy. Cô à, cô có sao không? Cô gái ấy không có vết thương nào trên người, nhưng anh gọi mãi mà không thấy cô ấy tỉnh lại, vội vã đưa cô lên xe rồi chạy đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này thì Âu Phàm cùng với Tiểu Dĩnh cũng lái xe để đi gặp Tiểu Bảo. Tâm trạng của Âu Phàm đang vô cùng hồi hộp. Anh muốn gặp thằng bé quá, thực sự rất muốn ôm con của chúng ta. Trái với sự háo hức của Âu Phàm thì Tiểu Dĩnh lại cảm thấy lo lắng không yên. Thằng bé ngay từ đầu đã không hề có ý định nhận lại Âu Phàm. Nếu cố tình bắt ép sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của thằng bé sau này. Cô bây giờ cũng không biết phải làm gì cho đúng. Em đang nghĩ gì vậy? Em e là Tiểu Bảo sẽ bị sốc đấy. Em quên nó là con trai của ai rồi sao? Em không cần phải lo, anh tự có cách giải quyết. Mặc dù đã nghe Âu Phàm nói như vậy rồi, nhưng trong lòng của Tiểu Dĩnh vẫn không hết hồi hộp. Cô sợ Tiểu Bảo sẽ làm tổn thương anh, sợ thằng bé sẽ nói với anh những điều mà nó đã từng nói với cô. Âu Phàm nắm chặt lấy tay của Tiểu Dĩnh. Anh biết cô đang lo lắng điều gì. Thực ra chính bản thân của anh cũng đang rất lo lắng. Kể từ ngày thằng bé sinh ra, nó chưa từng cảm nhận được hơi ấm của người cha. Anh cũng không thể nào bắt ép thằng bé ngay lập tức phải nhận anh. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi của anh. Anh thực sự có lỗi với hai mẹ con của Tiểu Dĩnh rất nhiều. Em đừng lo lắng nữa. Anh tin nhất định thằng bé sẽ chấp nhận anh mà. Bởi vì thằng bé là con trai của anh, đang chảy trong người dòng máu của anh. Chắc chắn thằng bé sẽ không bao giờ ghét anh đâu. Tiểu Dĩnh nhìn Âu Phàm mỉm cười. Em biết rồi, em sẽ không suy nghĩ gì nữa đâu. Tiểu Bảo nghe thấy tiếng xe động cơ ở phía trước sân thì nghĩ là Tiểu Dĩnh đã về nên thằng bé chạy ra đón. Nhưng khi vừa nhìn thấy Âu Phàm thì nụ cười trên môi thằng bé tắt lịm. Chú đến đây làm gì thế? Âu Phàm hai mắt rưng rưng nhìn thằng bé. Anh chạy đến vòng tay ôm chặt nó vào lòng. Chú bỏ con ra đi, chú làm sao vậy? Con trai của ba, ba thực sự xin lỗi con. Đây là lần đầu tiên mà Âu Phàm khóc. Anh khóc là bởi vì anh đang được ôm đứa con trai của mình. Hơn nữa, lại là đứa con mà anh đã thất lạc suốt 8 năm qua. Ba xin lỗi con, thực sự xin lỗi con. Chú bỏ con ra đi, con không phải là con của chú đâu, chú đừng có hiểu nhầm như thế. Con thực sự không muốn nhìn nhận ba hay sao? Đúng vậy, con không muốn nhìn nhận chú đâu. Thằng bé vừa khóc vừa chạy lên phòng, nó đóng cửa lại, mặc kệ cho Tiểu Dĩnh và Âu Phàm đứng ở bên ngoài gọi tên nó. Lúc này trong lòng của nó có một suy nghĩ rất đơn giản. Đó là người bỏ rơi nó thì không được quyền nhận lại nó. Nhưng thằng bé đâu hiểu những nguyên nhân sâu xa mà ba mẹ của nó đã trải qua. Âu Phàm biết bây giờ không có cách nào để nói chuyện với thằng bé, thế nên anh bảo với Tiểu Dĩnh. Em cứ đi xuống trước đi, để anh một mình ở lại đây với thằng bé. Như thế sao được, thằng bé không chịu nghe lời anh đâu. Em yên tâm, con của chúng ta đã lớn rồi, con cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chúng ta nên tôn trọng suy nghĩ của thằng bé. Em cứ xuống trước đi, anh sẽ có cách nói chuyện với con. Tiểu Dĩnh đi rồi, chỉ còn một mình Âu Phàm. Anh ngồi trước cửa rồi nói vào bên trong với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo à? Ba biết, con vẫn đang nghe ba nói. Ba cũng không dám yêu cầu con phải lập tức chấp nhận ba. Nhưng con có thể cho ba cơ hội để giải thích mọi chuyện được không? Thằng bé vẫn im lặng. Âu Phàm lúc này giống như đang nói chuyện với chính mình. Ngày đó, Thực sự ba không biết là mẹ con mang thai. Nếu như ba biết thì ba sẽ không để cho mẹ con đi như thế đâu. Không phải là ba biện lý do, nhưng thực sự ngày đó giữa ba và mẹ đã xảy ra rất nhiều hiểu nhầm. Ba biết lỗi là do ba đã không nói lời yêu thương với mẹ con trước. Ba biết là tại ba đã quá ngu ngốc đến nỗi đánh rơi mất hạnh phúc của mình. Bây giờ ba muốn tìm lại. Con có thể cho ba một cơ hội được không? Thằng bé vẫn im lặng, nhưng nó thực sự đang lắng nghe những lời mà Âu Phàm nói. Nước mắt của nó lại bắt đầu rơi xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời của nó được một người gọi là con và xưng ba. Thực sự nó đang rất hạnh phúc, nhưng có một rào cản lớn trong lòng, nhất thời chưa thể nào gỡ bỏ được. Âu Phàm lại tiếp tục nói chuyện với thằng bé. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau giống như hai người đàn ông được không? Chú có gì muốn nói thì cứ nói hết một lần đi, con sẽ xem xét. Âu Phàm bắt buộc phải công nhận là thằng bé thừa hưởng tính ngang ngược từ mình. Anh lại nói, vậy con mở cửa ra đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Mất một lúc lâu thằng bé mới mở cửa ra. Nó nhìn Âu Phàm rồi hỏi anh một lần nữa. Chú có thực sự nói thật hay không? Hay tất cả những lời mà chú nói đều là lừa con? Âu Phàm ôm thằng bé vào lòng. Nước mắt của anh lại lăn dài trên má. Đối với một người đàn ông mạnh mẽ như Âu Phàm thì chỉ có những cảm xúc không thể nào diễn tả thành lời mới có thể khiến cho anh rơi nước mắt. Trong vòng tay của anh lúc này chính là con trai của anh. Anh làm sao có thể không cảm động? Cô gái ấy từ từ mở mắt. Bàn tay không biết vô tình hay cố ý nắm lấy tay của người bên cạnh, nhất định không chịu buông. Hàn Vũ thấy cô ấy đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm. Cô làm tôi lo quá. Lúc này dường như cô ấy mới nhìn kỹ Hàn Vũ. Ánh mắt cũng từ đó mà trở nên mơ màng. Này cô không sao chứ? Cô gì ơi? Chẳng lẽ là do quá hoảng sợ mà tâm thần bấn loạn có vấn đề hay sao? Thật khiến cho người ta lo lắng. Anh định đứng dậy để đi tìm bác sĩ thì mới phát hiện tay của mình đang bị tay của cô gái kia nắm chặt. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra, nhưng càng gỡ cô ấy lại càng nắm chặt hơn. Trán của Hàn Vũ bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Anh nhỏ nhẹ nói với cô gái. Cô bỏ tay tôi ra được không? Tôi đi tìm bác sĩ cho cô nhé. Không được. Hàn Vũ còn chưa kịp nuốt trôi vấn đề vừa mới xảy ra thì cô gái ấy đã đưa tay lên mặt của anh. Ngón tay búp măng mềm mại nhanh chóng lướt qua môi anh. Ánh mắt nhìn anh vô cùng mê hoặc. Thật là đẹp trai đấy. Hả? Cô gái ấy nhìn biểu cảm ngây ngô của Hàn Vũ thì bật cười. Anh đáng yêu quá. Hàn Vũ bỗng có cảm giác như mình đang bị đưa ra làm trò tiêu khiển cho cô gái này. Anh nghiêm mặt. Tôi xin lỗi vì đã gây ra tai nạn cho cô. Tiền viện phí tôi chi trả hết. Cũng đã thực hiện các bước chụp chiếu và tất cả đều bình thường. Chỉ vậy thôi sao? À, nếu như cô muốn tôi bồi thường thì tôi sẽ bồi thường cho cô. Vậy nếu như em muốn anh bồi thường anh cho em thì cũng được đúng không? Không được. Anh đúng là tuyệt tình. Cô gái ấy buồn bã quay mặt đi, nhìn dáng vẻ cô độc đến lạ lẫm. Chẳng hiểu tại sao Hàn Vũ lại cảm thấy thương. Anh bảo, để tôi đưa cô về nhà nhé. Em không có nhà. Thì trước đây cô ở đâu? Em ở nhà. Cái gì? Nhưng mà em mới bị đuổi đi rồi. Cô gái này thực sự quá rắc rối. Rắc rối như một mớ tơ vò. Cô ấy càng nói càng như muốn đưa người ta vào mê cung. Muốn hiểu cũng không có cách nào hiểu được. Nhìn thấy Hàn Vũ khổ sở chạy theo câu nói của mình, cô gái ấy nhắc nhở. Ba mẹ bắt em lấy chồng. Em không lấy, thế nên bị đuổi đi đấy. Thế cô chưa có người yêu sao? Trước đây thì chưa, nhưng bây giờ thì có người để em yêu rồi. Cô gái ấy mỉm cười nhìn Hàn Vũ. Anh giống như bị ma nhập cũng cười lại với cô. Kết quả lại thấy bản thân của mình thật ngớ ngẩn. Nhưng rồi anh cũng nói với cô gái. Thế chúc mừng cô nhé. Vậy cô có thể trở về nhà rồi đấy. Em cũng nghĩ là như vậy. Thế thôi, để tôi đi làm thủ tục cho cô xuất viện. Cô gái ấy nhìn theo bóng lưng của Hàn Vũ, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Lát sau Hàn Vũ quay lại. Chúng ta có thể ra khỏi đây rồi, để tôi đưa cô về. Em hỏi anh một chuyện được không? Anh hứa trả lời thật đấy. Cô hỏi đi, nếu trong khả năng, tôi sẽ trả lời. Anh có người yêu chưa? Cô gái ấy mở to đôi mắt nhìn Hàn Vũ. Trái tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Tôi có rồi. Ánh mắt ấy cụp xuống, cố gắng che đi nỗi thất vọng. Nhưng người con gái ấy đã có một người đàn ông tốt hơn che chở. Tôi chỉ là người đơn phương thôi. Ánh mắt dịu dàng của cô ấy dõi theo từng cử chỉ của Hàn Vũ. Tình yêu sét đánh là có thật hay sao? Chúng ta về thôi. Cô gái ấy vẫn ngồi im trên giường. Anh lại phải nhắc. Chúng ta về thôi. Nhưng mà em đau chân lắm. Hàn Vũ thở dài. Cô gái này nhìn qua cũng biết là người đã trưởng thành. Nhưng sao hành động lại giống như một đứa trẻ vậy? Hàn Vũ vòng tay qua người cô gái ấy, nhẹ nhàng bế cô lên, rồi đi ra phía cửa. Cô gái cũng ôm lấy Hàn Vũ, rồi tựa vào ngực của anh, trên môi nở ra một nụ cười. Người anh thật ấm đấy. Hàn Vũ không trả lời, anh đặt cô vào trong xe, rồi theo hướng dẫn của cô mà đưa cô về. Nhà cô gái này nói lớn cũng không phải, mà phải nói là rất lớn, vô cùng lớn. Anh giúp em vào trong nhà được không? Em không đi được. Hàn Vũ bị đôi mắt thơ ngây làm cho mềm lòng. Dù không muốn, nhưng cũng đành chấp nhận. Sau vài lần bấm chuông, thì cô giúp việc ra mở cửa. Hàn Vũ bế cô gái đó vào bên trong. Bà mẹ cô gái từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy con gái đã vô cùng lo lắng. Con gái? Con làm sao vậy? Khi bà của cô gái ấy nhìn thấy Hàn Vũ, thì ngạc nhiên vô cùng. Hàn Vũ? Hàn Vũ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy ông ấy. Chú Trịnh, sao con lại ở đây? Chẳng phải con ở phía Bắc hay sao? Dạ, con chuyển công ty vào trong này cũng lâu rồi. Gặp lại chú ở đây, con cảm thấy rất vui. Thì ra đều là chỗ quen biết. Bà của cô gái này trước đây đã cùng công ty của anh hợp tác nhiều lần. Nhưng về sau, nhà họ kinh doanh lĩnh vực khác nên ít gặp. Cô gái ấy nhìn ba mẹ rồi hỏi. Ba mẹ quen biết anh ấy sao? Là chỗ thân quen con à. Vậy thì tốt quá. Anh ấy chính là người yêu của con đi. Thật sao? Ông Trịnh vui mừng nắm lấy tay của Hàn Vũ, không để anh có cơ hội giải thích, lập tức kéo anh vào trong nhà. Mai Mai, cậu đó thực sự là người yêu của con sao? Chỉ mới trước đó con còn nói con không muốn lấy chồng cơ mà. Sao lại có người yêu rồi? Bà Trịnh nắm tay con gái kéo lại hỏi chuyện. Mai Mai vui vẻ nói với mẹ. Con đã tìm được mẫu người đàn ông của đời mình rồi. Hàn Vũ thấy Mai Mai vào thì liền đứng lên. Anh đang định giải thích thì bị chặn lại bởi câu nói của Mai Mai. Đời này nếu con không thể nào lấy được Hàn Vũ, con nhất định sẽ quy y cửa Phật. Con tuyệt đối không cưới người khác đâu. Hàn Vũ bị đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cô gái này có phải do quá sợ hãi nên bị điên rồi hay không? Anh khổ sở nhìn ông Trịnh. Chú à, con... Ông Trịnh lúc này nắm lấy bàn tay của anh, rưng rưng cảm động. Con không cần phải nói gì cả đâu. Ta hiểu tấm lòng của con mà. Ta tin nhất định sau này con sẽ yêu thương Mai Mai. Hàn Vũ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiểu Mai. Cô quay đi vờ như không nhìn thấy. Con muốn lên phòng nghỉ ngơi. Vũ à, anh giúp em được không? Anh rất muốn trả lời là không. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sự kỳ vọng của hai vị phụ huynh, thì câu nói đó lại bị nút ngược vào trong, không có cách nào bộc lộ ra ngoài. Vừa lên đến phòng, Hàn Vũ lập tức chất vấn. Này, cô có bị làm sao thế? Tôi với cô yêu đương bao giờ mà cô nói cứ như thật vậy? Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò. Ai cho phép cô tự ý như thế? Vũ! Hai mắt của Tiểu Mai ngập nước, như thể chỉ chờ Hàn Vũ nói lớn thêm một câu nữa là sẽ rớt xuống những giọt nước mắt tủi thân. Hàn Vũ bất lực nhìn cô. Xin lỗi, nhưng tôi có người để yêu thương rồi. Nhưng mà cô ấy không hề yêu anh. Điều đó không quan trọng, cô không cần phải quan tâm. Anh đừng cố chấp như thế. Cái gì cần buông bỏ thì nên buông bỏ đi. Em là tình nguyện thay cô gái đó yêu thương anh. Anh chỉ cần đứng yên ở đó thôi. Em sẽ tự đi tìm và chữa lành vết thương cho anh. Âu Phàm ngồi cạnh Tiểu Bảo, cả hai cùng dựa lưng vào tường. Thằng bé trở nên đăm chiêu, đôi mắt hướng về phía bức tường đối diện. con đã từng rất ghen tị với các bạn vì các bạn đều có ba. Câu nói này của thằng bé khiến cho lòng anh thắt lại. Bà xin lỗi con. Con rất muốn gọi mẹ một tiếng mẹ ngọt ngào như bao nhiêu bạn khác, nhưng con lại gọi trực tiếp tên của mẹ. Chú có biết tại sao không? Thằng bé quay sang nhìn Âu Phàm, chẳng đợi anh trả lời, nó lại tiếp tục nói. Con thực sự rất muốn bình thường như các bạn khác, không muốn mình trưởng thành sớm như vậy. Nhưng con vẫn làm tất cả vì con muốn mẹ cảm nhận được ở bên cạnh mẹ có một người đàn ông mạnh mẽ. Chua xót, những giọt nước mắt vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của người đàn ông ấy, tim anh lúc này rất đau. Chú đừng có khóc. Nếu ai không biết, lại cứ nghĩ người bị tổn thương là chú đấy. Anh khóc không phải vì cảm thấy bị tổn thương. Anh khóc vì trách bản thân mình, chỉ vì quá ngu ngốc mà cướp đi những ngây ngô đầu đời của một đứa trẻ. Con trai của anh có lẽ chẳng có những ký ức dại khờ như bao nhiêu đứa trẻ khác, bởi vì thằng bé luôn bị cái suy nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành để bảo vệ cho mẹ đè nặng trong lòng. Bây giờ con có thể sống đúng như một đứa trẻ, còn nhiệm vụ bảo vệ mẹ con nhường cho ba có được không? Âu Phàm đưa đôi mắt chứa đầy hy vọng nhìn thằng bé. Nó bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, con suy nghĩ thế nào rồi, có được không? Chú đợi con một chút đi, con vẫn còn đang suy nghĩ. 15 phút trôi qua. Thế nào, con đồng ý đúng không? Thôi, con phải đi học bài đi, có gì để mai con nghĩ tiếp vậy. Tiểu Bảo. Âu Phàm bất lực nhìn cánh cửa phòng đóng lại, nhưng rồi anh cũng mỉm cười. Con trai của anh đang dần mở lòng với anh rồi. Bà đợi con ở ngoài đây nhé. Suy nghĩ xong thì nói cho ba biết nhé. Tiểu Dĩnh không tin vào mắt của mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Một tổng giám đốc công ty Hải Âu, một Âu Phàm luôn ngỗ ngược, lại phải ngồi trước cửa phòng đợi một đứa trẻ, chờ đợi nó cho phép được chăm sóc cho người phụ nữ của mình sao? Chuyện này nếu đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ là một tin tức vô cùng hot, vô cùng nóng hổi. Tiểu Dĩnh bật cười, đã quá lâu rồi, tâm trạng của cô chẳng được vui như thế. Điện thoại có tin nhắn. Tiểu Dĩnh, em lấy được chữ ký chưa? Ngày mai đem bản hợp đồng đến công ty cho anh nhé. Tiểu Dĩnh nhìn thấy dòng tin nhắn của Hàn Vũ, mới giật mình nhớ ra là đã để quên mất bản hợp đồng ở nhà của Âu Phàm. Cô nhắn tin trả lời Hàn Vũ, rồi vội vã lái xe đi. Trời bên ngoài cũng đã gần tối. Khi cô lái xe đến cổng nhà Âu Phàm, thì một chiếc xe khác cũng vừa đến nơi. Người bước ra từ chiếc xe đó không phải ai khác, mà chính là Lục Tiểu Mạn. Tiểu Mạn nhìn thấy Tiểu Dĩnh thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta chạy đến chỗ của Tiểu Dĩnh rồi hét lên. Cô, tại sao cô lại ở đây? Tiểu Dĩnh bình tĩnh trả lời. Liên quan gì đến cô sao? Chẳng phải là cô đi nước ngoài rồi sao? Đúng là tôi đã đi, nhưng bây giờ tôi đã trở về rồi. Cô ta bắt đầu nổi cơn điên loạn. Tại sao mày không đi luôn đi? Mày trở về đây làm gì thế? Tao thích thôi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Dĩnh dùng thái độ này để nói chuyện với người khác. Suốt bao nhiêu năm qua, cô ta đã chia rẽ Tiểu Bảo và ba của nó. Cô đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mày dám dùng cái thái độ như thế nói chuyện với tao à? Thế mày nghĩ mày là ai mà tao không dám? Cô ta giơ tay lên định tát Tiểu Dĩnh, nhưng cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay của cô ta. Mày muốn đánh tao? Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ là tao sợ mày sao? Mày bỏ tay tao ra đi! Bỏ ra đi! Được thôi. Tiểu Dĩnh buông tay của cô ta ra. Cô ta đưa tay nắm lấy cánh tay vừa bị Tiểu Dĩnh nắm lấy nhăn nhó. Vừa ngửa mặt lên thì bốp một tiếng. Mày dám đánh tao? Cái tát này tao tát thay cho con trai của tao. Cũng nhờ mày mà con tao suốt 8 năm qua không có bà đấy. Tất cả là do mày ngu thôi. Mày ngu nên mới tin lời người khác như thế. Trước khi trách móc người khác thì mày nên nghĩ lại tất cả đi. Vậy sao? Trước đây cứ cho là tao ngu nên mới để mày muốn làm gì cũng được. Nhưng còn bây giờ? Ánh mắt của Tiểu Dĩnh nhìn cô ta như chứa hàng ngàn viên đạn. Cô ta sợ hãi lùi lại. Mày muốn làm gì thế? Tao muốn trả lại mày tất cả những gì mà mày đã tặng tao suốt 8 năm qua đấy. Tao thách mày đấy. Nếu mày dám động vào tao, tao không tha cho mày đâu. Vậy sao? Tao cũng đang rất muốn biết là mày sẽ làm gì được tao đấy. Tiểu Dĩnh tiến về phía của cô ta. Cô ta liên tục lùi lại phía sau. Đến khi cả người chạm vào xe ô tô thì bắt đầu run rẩy. Mày điên rồi. Rốt cuộc, mày định làm gì tao? Không có gì cả đâu. Tao chỉ định... Tiểu Dĩnh lấy từ trong túi xách ra một con dao rạch giấy đưa về phía mặt của cô ta. Mày có muốn trên mặt của mày có thêm vài bông hoa không? Mày điên à? Tiểu Dĩnh nhìn cô ta cười nhạt. Cô mặc dù rất ghét cô ta, nhưng cũng chưa đến mức mất hết lý trí mà làm việc này. Tát thì cũng đã tát, hù dọa cũng đã hù dọa, nhưng thực sự vẫn chưa thể nào nguôi được cơn giận dữ trong lòng. Thế nào? Suốt mấy năm qua, mày vẫn không thể nào có được người đàn ông đó sao? Tao đã có được anh ấy. Nếu như mày không trở về, tao và anh ấy sẽ hạnh phúc suốt đời. Vậy sao? Tiểu Dĩnh nhìn cô ta, lại lấy điện thoại trong túi bấm một dãy số, lại cố tình mở âm lượng lớn cho cô ta nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp. Em đang ở đâu vậy? Ô Phàm, con trai của chúng ta ngủ chưa? Lục Tiểu Mạn lúc này kinh ngạc đến mức chỉ biết nhìn Tiểu Dĩnh mà không thể nào nói được thêm câu gì. Tiểu Dĩnh vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với Âu Phàm. Em thực sự rất nhớ anh. Lấy xong chút giấy tờ, em sẽ về ngay. Được, anh chờ em. Tiểu Dĩnh tắt điện thoại, nhìn về phía Tiểu Mạn. Cô có, nhưng lại không biết giữ. Đến khi người khác có được thứ mà cô buông bỏ, thì cô tìm đủ mọi cách giữ lại. Cuối cùng, thì cô nhận lại được gì đây? Dù là 8 năm về trước hay bây giờ, cô cũng không thể nào lấy lại được tình cảm của Âu Phàm đâu. Cô nên dừng lại đi. Cô ta đã khóc. Lần đầu tiên Tiểu Dĩnh nhìn thấy cô ta khóc. Một con người ngạo mạn như cô ta thực sự không nghĩ có ngày lại như thế. Tiểu Dĩnh mở cổng bước vào bên trong, để mặc cô ta đứng ở bên ngoài. Cô cũng không quên khóa lại cánh cổng. Loại người tiểu nhân như cô ta sao có thể không đề phòng. Trương Tiểu Dĩnh, tại sao đến tận bây giờ người thắng vẫn là cô? Cô ta gào thét, cô ta đập phá, nhưng rồi cuối cùng người đang chịu tất cả những tổn thương vẫn chỉ có cô ta. Đã qua đi bao năm thanh xuân, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng. Đã chờ đi người đàn ông đó lâu đến như vậy, nhưng anh vẫn chỉ nhớ đến người khác. Rốt cuộc là tại sao? Tiểu Dĩnh lấy xong đồ của mình thì đi ra ngoài. Cô ta vẫn đang đứng ở đấy. Cô lái xe rời đi. Cô ta đứng ở đấy hay đi về thì với cô cũng chẳng có gì quan trọng. Tiểu Dĩnh về đến nhà thì thấy 2-3 con đang đứng chờ sẵn ở ghế. Hai người định đi đâu sao? Anh muốn đưa Tiểu Bảo đến thăm bà nội, muốn bà đứng ra tổ chức lễ thành hôn của chúng ta. Tiểu Dĩnh quay sang nhìn Tiểu Bảo, thằng bé có vẻ như đang không tâm phục. Tiểu Bảo à, con đã hết giận ba con rồi sao? Không có chuyện đó đâu mẹ. Vậy con có đồng ý gả mẹ cho ba hay không? Con không đồng ý, nhưng tạm thời thì là như vậy. Vậy tại sao con lại đồng ý để ba con đưa đến thăm bà nội? Bởi vì chú ấy nói là bà nội rất tốt với mẹ, cho nên con mới đồng ý đấy. Và lại bà nội cũng là bà nội của con mà. Thằng bé thực ra thấy Tiểu Dĩnh gọi là bà nội nên nó cũng gọi theo thôi, chứ nó cũng không biết nó cần phải gọi bà như thế nào. Tiểu Dĩnh nói với thằng bé, con phải gọi là cụ nội nhá, nhớ chưa? Vâng ạ. Âu Phàm ngồi xuống trước mặt của thằng bé rồi hỏi, bà phải làm như thế nào thì con mới chịu chấm cho ba 10 điểm đây? Chú đợi 8 năm sau rồi con tính tiếp. Âu Phàm biết thằng bé đang nói chuyện gì. Anh cũng biết là không thể một sớm một chiều khiến cho thằng bé hoàn toàn yêu thương và tin tưởng anh được. Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh. Anh bế thằng bé ra xe thì nó nói với anh, con bây giờ đã lớn rồi, đâu phải là một đứa trẻ đâu. Ngày trước con mới cần bế, chứ bây giờ thì không cần nữa. Từng câu nói mà thằng bé nói ra đều khiến cho hai người lớn cảm thấy đau nhói. Những hiểu nhầm mà họ gây ra cho nhau thực sự quá lớn. Nếu như thời gian quay trở lại, thì họ sẽ đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ. Nếu biết nghĩ cho nhau, thì mọi chuyện đâu có xảy ra như thế. Âu Phàm cùng với Tiểu Dĩnh và Tiểu Bảo đến nhà bà nội. Vừa nhìn thấy Tiểu Dĩnh đi cùng Âu Phàm, thì bà vô cùng vui vẻ. Bà chạy ra, ôm lấy Tiểu Dĩnh rồi nói. Hai đứa cuối cùng đã hết hiểu nhầm rồi. Bà quay ánh mắt sang phía Tiểu Bảo thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thằng bé này là... Tiểu Bảo khoanh tay vào nhìn bà nội rồi nói. Con chào cụ nội ạ. Bà vui đến mức không nói thành lời. Bà chạy đến ôm thằng bé vào lòng rồi hỏi. Con thực sự là chất nội của ta hay sao? Tiểu Dĩnh nắm lấy tay của bà nội. Cô thực sự rất muốn khóc. Con xin lỗi bà. Vì bao nhiêu năm nay không để thằng bé về nhận bà, con thực sự cảm thấy rất có lỗi. Bà nội tức giận quát lớn. Tất cả tội lỗi cũng đều là do Lục Tiểu Mạn. Bà nhất định sẽ không tha cho nó được. Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng nói với bà. Cô ta mới là người đáng thương nhất. Bao nhiêu năm qua cố gắng giành giật, thế nhưng cuối cùng cũng không có được bất cứ một thứ gì cả. Cô ta cũng mất đi 8 năm tuổi trẻ, chứ chẳng khác gì con. Và lại nếu như cô ta làm sai, thì ông trời chắc chắn sẽ có mắt. Chúng ta không nên đi vào vết xe đổ của cô ta mà tạo thêm nghiệp. Tiểu Dĩnh vốn là một cô gái lương thiện, cho nên những chuyện này đối với cô thực sự không muốn phải nhúng tay vào để tạo thêm nghiệp cho bản thân nữa. Nếu như có thể tha thứ được thì cứ tha thứ. Bởi vì dù sao, nếu bây giờ cô hại cô ta, thì 8 năm qua cũng không thể nào lấy lại được. Nên sống vì tương lai và hiện tại, chứ không nên nhìn về quá khứ. Cho dù quá khứ có tốt đẹp đến đâu, thì cũng không thể nào sống lại được những ngày tháng đó. Hay là có đen tối thì chúng ta đã bước qua rồi, cũng không nên quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. Bà nội thực sự hạnh phúc khi ôm Tiểu Bảo vào lòng. Thằng bé cũng có vẻ rất quý bà. Cứ một câu cụ nội, hai câu cụ nội. Cái gì cũng gọi cụ để chơi cùng. Bây giờ nó mới thực sự giống như một đứa trẻ. Âu Phàm nhìn về phía Tiểu Dĩnh. Cả hai cũng không còn trẻ như ngày trước. Nhưng những tháng ngày sau này còn rất dài. Nhất định sẽ dùng cả cuộc đời của mình để yêu thương, che chở cho người con gái này. Nhất định sẽ dùng cuộc đời của mình để bù đắp những tháng ngày thiếu thốn tình thương cho Tiểu Bảo. Anh nhất định sẽ không bao giờ khiến cho hai mẹ con họ phải thất vọng. Buổi tối hôm đấy, một mình Âu Phàm phải ngủ ở phòng khách để cho Tiểu Dĩnh và Tiểu Bảo ngủ chung với bà nội. Anh uất ức nhìn bà nói. Tại sao bà lại có thể giành vợ con với con như thế? Bởi vì ta muốn ngủ cùng với cháu dâu và chất của ta. Con mà ý kiến thì đừng có trách đấy. Âu Phàm mặc dù cảm thấy không phục nhưng vẫn phải ôm chăn về phòng khách để ngủ. Ở trong phòng, Tiểu Bảo đã ngủ từ lúc nào? Chỉ có một mình Tiểu Dĩnh không thể nào ngủ được. Còn nhớ thằng nhóc đó hay sao? Câu hỏi của bà nội khiến cho Tiểu Dĩnh cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai má đỏ bừng. Con không có. Nếu con nhớ nó, thì cứ ra ngủ cùng với nó đi. Hai đứa xa nhau cũng đã quá lâu rồi. Thằng bé chắc là rất nhớ con đấy. Dạ thôi, không cần đâu. Con muốn ngủ cùng với bà cơ. 8 năm xa nhau, con vẫn chưa nghĩ ra được điều gì hay sao? Giờ phút được ở bên nhau thì nên trân trọng. Đến lúc mất đi rồi thì tiếc nuối cũng không được. Thế nên, già với nó đi. Tiểu Dĩnh nghe thấy bà nói như vậy thì cũng cảm thấy rất đúng. Và lại cô chẳng qua ngại với bà nội thôi, chứ cô thực sự cảm thấy rất nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh. Tiểu Dĩnh lặng lẽ đi ra phía ngoài phòng khách thì thấy Âu Phàm vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi ở ghế, khuôn mặt trầm tư giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh có chuyện gì vậy? Anh muốn tìm cách nào đó để bù đắp tổn thương mà con trai chúng ta phải chịu. Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Âu Phàm. Tất cả mọi lỗi lầm cũng không thể nào đổ hết cho người đàn ông này được. Cô cũng có một phần trách nhiệm. Nhất định cô sẽ giúp anh lấy được tình cảm của con trai mình. Qua đi một hồi suy nghĩ, Âu Phàm ngước lên nhìn Tiểu Dĩnh. Ánh mắt có chút không nghiêm túc. Nhưng mà em ra đây làm gì thế? Em nhớ anh sao? Không có, là bà nội bảo em ra đấy. Chứ em mà thèm nhớ gì anh? Thực sự là em không nhớ sao? Đương nhiên rồi. Âu Phàm kéo tay của Tiểu Dĩnh. Cô không giữ vững được thăng bằng mà ngã vào lòng của anh. Thế bây giờ em cảm thấy nhớ chưa? Bây giờ có anh ở đây rồi, em đâu cần phải nhớ đâu. Cô vừa đỏ mặt vừa trả lời. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của cô. Anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em. Xin lỗi vì những tháng năm qua đã không ở bên để chăm sóc cho hai mẹ con. Anh hứa sau này anh sẽ làm tất cả những điều có thể để cho em và Tiểu Bảo được hạnh phúc. Chỉ cần có câu nói này thôi thì bao nhiêu sóng gió cô cũng có thể cùng anh vượt qua. Chỉ cần anh hứa một lời thì cho dù có tổn thương bao nhiêu, cô cũng sẽ ở bên anh những ngày tháng sau này. Xa nhau quá đủ rồi, bây giờ cô muốn được ở cạnh anh, muốn con trai của cô và anh cũng được ở gần nhau, muốn gia đình này được hạnh phúc. Tiểu Dĩnh nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn từ Âu Phàm. Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, khuôn mặt càng lúc càng gần cô hơn. Đôi môi bắt đầu chạm vào môi của cô. Ngọt ngào, hơi thở này, vòng tay này. Tiểu Dĩnh bắt đầu có cảm giác giống như mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Cho dù đã bao nhiêu năm, một mình cô chống chọi với những cơn bão. Nhưng những ngày hôm nay lại khiến cho cô quên đi hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Có lẽ khi người ta yêu hết lòng thì nỗi đau cũng vẫn trở nên ngọt ngào. Buổi sáng, Tiểu Dĩnh đến công ty để đi làm. Âu Phàm nói với Tiểu Dĩnh: "Hay em chuyển qua làm cho anh đi. Em định cứ làm mãi ở đó hay sao? Em làm ở công ty của Hàn Vũ cũng quen rồi, làm sao có thể bỏ đi được. Nhưng mà người đàn ông đó thực sự rất yêu thương em. Anh cảm thấy rất lo lắng. Nếu như anh cảm thấy lo lắng thì nên yêu thương em nhiều hơn một chút." Âu Phàm nhìn Tiểu Dĩnh, anh thực sự tin tưởng cô, nhưng lại cũng cảm thấy có chút lo lắng, hồi hộp. Tiểu Dĩnh biết Âu Phàm đang nghĩ gì nên cô nói: "Anh đừng lo lắng, em nhất định sẽ không làm điều gì có lỗi với anh đâu. Anh tin em." Tiểu Dĩnh đem tập hồ sơ đến chỗ của Hàn Vũ. Như mọi lần, cô mở cửa bước vào thì thấy có một cô gái lạ đang ngồi cạnh anh, một tay còn nắm chặt lấy tay của anh. Tiểu Dĩnh cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa ngượng ngùng trước cảnh tượng này. Hàn Vũ thấy cô thì lập tức giải thích: "Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu." Tiểu Dĩnh vội vàng xua tay nói: "Xin lỗi, làm phiền hai người nhé. Em thực sự vô ý quá." Cô gái kia nhìn Tiểu Dĩnh mỉm cười: "Không có gì đâu. Nếu như có công việc, chị cứ vào giải quyết đi. Em chỉ đến đây ngồi cùng anh ấy một lát rồi sẽ đi ngay." Nghe giọng nói của cô gái này vô cùng dễ chịu nên Tiểu Dĩnh cũng cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Chỉ mới hôm qua thôi, Hàn Vũ còn chưa có bạn gái cơ mà. Thế mà ngày hôm nay có thể nhanh đến như vậy sao? Trước khi Tiểu Dĩnh đến thì Mai Mai đã đến trước rồi. Từ tối hôm qua đã nhất định đi theo Hàn Vũ. Hàn Vũ muốn bàn chuyện công việc với Tiểu Dĩnh nên đã nói với Mai Mai: "Em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với Tiểu Dĩnh." "Em biết rồi." Mai Mai đi ra ghế dành cho khách ngồi, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Hàn Vũ, cũng là nhìn về phía Tiểu Dĩnh. Cô có thể đoán được người đang đứng bên cạnh Hàn Vũ là ai, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Dĩnh thì cô cảm thấy yên tâm hơn một chút, ánh mắt ấy không hề chứa nhu tình. Bàn xong công việc thì Tiểu Dĩnh đi ra ngoài, cũng không quên nở một nụ cười với cô gái kia. Cánh cửa đóng lại, Mai Mai lại đến ngồi bên cạnh Hàn Vũ, tay lại nắm lấy tay của anh. "Em để cho anh làm việc được không? Chúng ta không phải người yêu của nhau, em đâu cần làm quá như vậy." "Bây giờ không phải, nhưng sau này sẽ phải thôi. Em đang trong quá trình theo đuổi anh mà. À mà, cô gái đó có phải là..." "Ừ, đúng là cô ấy đấy." Đôi mắt của Mai Mai có chút buồn. Đúng là cô đã gặp anh sai thời điểm mất rồi. Nhưng cô sẽ cố gắng, cố gắng để anh có thể nhìn thấy được tấm chân tình của cô. "Em không có việc gì để làm hay sao?" "Em không." "Vậy còn công việc hàng ngày của em thì sao?" "Em chỉ ở nhà thôi." Hàn Vũ lắc đầu. Cô gái này đúng là được sinh ra trong nhung lụa, được bao bọc quen rồi. "Em có bằng đại học bên anh, nhưng ba mẹ không muốn em vất vả. Em đến đây làm có được không?" Hàn Vũ làm sao có thể đồng ý. Ba mẹ của Mai Mai đã không muốn cho con gái của họ vất vả nên mới không để cho con gái đi làm. "À, hiện tại thì công ty anh chưa tuyển nhân sự, mà em nên về nhà đi. Ba mẹ em sẽ lo đấy." "Nhưng mà anh phải hứa sẽ bồi thường cho em đấy. Em chỉ muốn ở đây thôi." Hàn Vũ không biết làm thế nào, đành đợi Mai Mai tự chán rồi sẽ đi về. Hôm nay Tiểu Bảo vẫn đi học như bình thường, Âu Phàm và Tiểu Dĩnh cũng đi làm. Nhưng đến gần trưa thì Tiểu Dĩnh nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Âu Phàm. "Alo, ai vậy?" "Chị có phải là Tiểu Dĩnh không?" "Đúng vậy,